Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 800, bạn cũ tin tức. Không đề ra không lo đột phá tu vi đến huyền tiên cảnh giới. Cho chung quanh những cái kia có thể gọi là hàng xóm tiên nhân. Mang đi bao lớn tâm lý đánh vào. Mạc Hà bây giờ nhìn không lo. Cảm giác mình đệ tử. Tựa hồ lại một lần nữa ra nghề. Trước kia vẫn còn ở cả vùng đất thời điểm. Không lo tu vi đạt tới âm thần cảnh giới. Mạc Hà cảm giác mình không có gì có thể dạy hắn. Hôm nay không lo tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới. Mạc Hà lại lần nữa có như vậy cảm giác. Suy nghĩ một chút thật ra thì hết thảy đều rất bình thường. Thông qua những năm này đối với không lo dạy dỗ. Ở kim tiên cảnh giới trước, Mạc Hà cảm giác mình thật giống như còn thật không có gì dễ dạy. Còn dư lại một ít thứ. Tu vi sau khi đến tự nhiên sẽ rõ ràng. Mà đến khi kim tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà có thể tiếp tục dạy, cũng chỉ còn lại một ít kinh nghiệm. Cuối cùng, không lo muốn đạt tới kim tiên cảnh giới, còn cần dựa vào chính hắn cố gắng. Chưa từng buồn đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới giờ khắc này bắt đầu. Mạc Hà cũng sẽ không sẽ dạy đạo hắn đồ mới, muốn học tập cái gì, sau này liền dựa vào chính hắn lĩnh ngộ đi. Cái này cũng là vì không lo ngày sau tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới làm chuẩn bị. Thời gian chuyển tới không lo đột phá huyền tiên cảnh giới 3 ngày sau. Mạc Hà trong đạo tràng. Không lo hướng về phía trước mặt Mạc Hà sâu đậm thi lễ một cái. Sau đó nói, sư phụ, đệ tử cái này thì đi mộc sinh tinh. Ngài có thể còn có cần gì giao phó. Mạc Hà nhìn không lo. Mỉm cười mở miệng nói, vi sư cũng không có quá nhiều cần muốn nói rõ, lấy ngươi thực lực, cộng thêm một ít thủ đoạn và lá bài tẩy, chỉ cần không gặp được kim tiên cảnh giới cường giả, hẳn đều đủ để tự vệ, lần này ngươi đi mộc sinh tinh, có thể thật tốt mượn ngao tinh nghi lực lượng, cẩn thận xem xét tinh không, muốn từ huyền tiên cảnh giới cắm vào kim tiên cảnh giới. Cuối cùng cần ngươi có lĩnh ngộ của mình, có thể tại cầu đạo trên con đường bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Như vậy mới có thể đủ thành tựu kim tiên, từ từ thử đi lĩnh ngộ đi. Đệ tử rõ ràng, tất không chịu sư phụ kỳ vọng, không lo nói như đinh chém sát. Sau khi nói xong, hai người liền cùng đi ra khỏi đạo tràng, Mạc Hà vẫy tay mở ra một đạo vết nứt không gian. Không đang tiếp tục nói gì, không lo vậy rất dứt khoát một bước chân vào vết nứt không gian bên trong. Cứ như vậy đi trước tinh không, đến khi không lo rời đi sau đó, núp ẩm Mạc Hà sau lưng Mộc Sinh, Mộc Linh hai đứa nhỏ, từ Mạc Hà sau lưng bay ra, xem bọn họ sau lưng cánh rũ hình dáng, thoạt nhìn là có chút không quá vui vẻ, Mạc Hà cũng không có lý bọn họ hai cái. Hai đứa nhỏ ngày thường rất dính không lo, lần này không lo rời đi, bọn họ hai cái tự nhiên sẽ cảm thấy mất hứng. Bất quá cũng chính là một hồi thời gian mà thôi, chờ thêm một đoạn thời gian, hai đứa nhỏ lại sẽ vui vẻ. Mạc Hà căn bản không cần lý bọn họ hai cái, đem chính bọn họ ném qua một bên, mình là có thể vui vẻ, đạo tràng bên trong ít đi không lo. Chỉ còn sót Mạc Hà một người, Mạc Hà cũng không dự định tiếp tục ở lại trong đạo tràng. Chuẩn bị tiếp theo đi ra ngoài đi vòng một chút, kể một chút hai đứa nhỏ. Mạc Hà mở ra đạo tràng trận pháp, sau đó thân hình chớp mắt, liền đi thẳng tới tiên đình. Ở trong mình đạo tràng lại chuyên tâm tu luyện 10 năm. Mạc Hà đối với cái này 10 năm bên trong. Ở giữa thiên địa phát sinh một ít chuyện tình, vẫn là thiếu ít một chút biết rõ, cho nên chuẩn bị ở tiên đình tin tiên điện tới xem. Ngoài ra, Mạc Hà chuẩn bị tới gặp Lăng Hư, đem mình tạm thời không cách nào tiếp tục tế luyện tăng lên trận đồ giao cho Lăng Hư. Tiến vào trong tiên đình, Mạc Hà theo thói quen hướng chiếu chỗ ở phương hướng nhìn một cái. sau đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Trên mình mang một cổ nồng nặc tuổi xế chiều khí chiếu. Vẫn ở chỗ cũ hắn thường xuyên ở địa phương đó. Thấy Mạc Hà sau đó, trên mặt giống vậy vậy lộ ra nụ cười. Sau đó hướng Mạc Hà nhích lại gần. Thấy chiếu dựa vào tới đây, Mạc Hà vội vàng dừng bước. Hơn nữa hướng đối phương kháo long một chút khoảng cách. Ngươi có một đoạn thời gian cũng không đến. Tu vi tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều nha. Chiếu dùng già nua thêm giọng ôn hòa hướng về phía Mạc Hà nói. Mấy năm này ở đạo tràng bên trong chuyên tâm tu luyện. Thuận tiện dạy dỗ một chút đệ tử. Ngược lại là không tại sao tới đây. Cho nên ngày hôm nay cố ý tới tin tiên điện. Chuẩn bị xem những năm này xảy ra những đáng giá chú ý sự việc. Mạc Hà mở miệng trả lời. Nghe được Mạc Hà mà nói, chiếu nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, nhìn như nếp nhăn đổi được hơn nữa rõ ràng. Gần đây mấy năm này thời gian, nhân tộc ngược lại là không có phát sinh đại sự gì. Liền liền âm phủ bên trong, cũng không có quá đáng giá chú ý sự việc. Phải nói đáng giá chú ý, ngược lại thì người ta tộc những năm này hiện ra không ít anh tài. Những năm này ta ở chỗ này. Đã gặp người ta tộc anh tài, so với trước kia số lượng phải nhiều không thiếu. Cái này thuyết minh người ta tộc thực lực đang ngày càng đi lên. Mới hiện ra nhiều như vậy mới tiên nhân. 2 năm trước, ta gặp một cái sở trường luyện khí đứa nhỏ, gọi là Trường Trạch Đạo Nhân. Ở con đường luyện khí trên có rất sâu thành tựu, là một rất có tiềm lực chân tiên. Còn có một người tán tu xuất thân kiếm tu. Thực lực vậy khá vô cùng, ngoài ra còn có mấy cái mặc dù không phải là rất gia trọn, nhưng là tương đối trầm ổn, đều là hạt giống tốt, chiếu hướng về phía Mạc Hà nói một hơi không ít lời. Thời gian vậy nhắc tới tốt mấy cái tên, đều là hắn cho rằng đặc biệt có tiềm lực mới lên chân tiên. Sở dĩ nói cho Mạc Hà những thứ này, một mặt. Là những năm này hiện ra nhân tộc máu tươi mới rất nhiều. Trong đó xuất sắc vậy có rất nhiều. Để cho chiếu cảm thấy rất vui vẻ. Ở một phương diện khác, Mạc Hà hôm nay vậy cũng coi là nhân tộc cao tầng. Đem những nội dung này nói cho Mạc Hà. Thật ra thì cũng có để cho Mạc Hà dìu dắt sau một chút thế hệ ý kiến. Dẫu sao Mạc Hà mình ban đầu cũng là được một số người dìu dắt. Mạc Hà dĩ nhiên biết chiếu ý kiến, mình thân làm người tộc Kim Tiên một trong, dĩ nhiên cũng có dìu dắt sau một chút thế hệ trách nhiệm. Chỉ là hắn hiện tại cảm thấy hứng thú hơn, nhưng là chiếu mới vừa rồi nhắc tới một cái tên, Tiên Hiền trước nói Trường Trạch Đạo Nhân, phải chăng có một đầu đỏ rực mái tóc dài? Mạc Hà hướng về phía chiếu hỏi, không sai, người biết hắn. Chiếu khẽ gật đầu nói, đó là ta tu vi còn thấp lúc đó, ở trên vùng đất biết bạn tốt, không nghĩ tới hắn hôm nay vậy đi tới trên bầu trời. Mạc Hà vậy gật đầu một cái trả lời, đã nhiều năm như vậy, tính một lần thời gian, trước kia một ít bạn cũ, cũng đích xác nên vượt tam tai khó khăn, thành tựu nguyên thần chân tiên. Ở Mạc Hà trước kia biết những cái kia đạo hữu bên trong. Có thể có nắm chắc vượt qua tam tay người bên trong. Trường Trạch Đạo Nhân đúng là coi là một cái. Còn có ngũ hành quan nguyên cơ đạo trưởng. Chắc có thể vượt qua tam tay. Thành tựu nguyên thần chân tiên. Trừ cái này hai vị trở ra. Những người khác cũng có chút không tốt lắm nói. Muốn xem mỗi người những năm này hộ đạo thủ đoạn tăng lên như thế nào. Nếu như tăng lên tương đối lớn nói không chừng cũng có thể thành tựu nguyên thần. Tiên Hiền có biết, Trường Trạch Đạo Nhân như ngày nay ở đâu? Mạc Hà hướng về phía chiếu lần nữa hỏi, hắn sở trường luyện khí, hôm nay vừa vặn ở trong tiên đình, nếu như muốn tìm hắn mà nói, ngươi hẳn biết đi nơi nào tìm. Ngoài ra, cái khác tương đối người ưu tú tộc hậu bối. Ngươi ở tin tiên điện vậy có thể tìm được một ít tư liệu. Nếu như có thể xem được mắt, không ngại hơi làm dìu dắt. Chiếu trả lời Mạc Hà vấn đề, cũng không quên đến cuối cùng lại thêm liền một câu. Hắn cũng không có cưỡng ép yêu cầu Mạc Hà dìu dắt trừ bị ý kiến. Chỉ là thành tựu nhân tộc tiên hiền một trong, sẽ tận lực làm cho này nhân tộc tương lai lo nghĩ. Hy vọng một nhóm mới nhân tộc chân tiên, có thể mau sớm lớn lên, tiến một bước lớn mạnh nhân tộc thực lực. Tiên hiền yên tâm, ta ban đầu cũng là được tiền bối dìu dắt, nếu là thật có tốt hậu bối, vãn bối dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Mạc Hà nghiêm túc nói, ở từ biệt chiếu sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp đi trước tin tiên điện, ở trong đó tra cứu dậy một ít tin tức. Kể từ cùng linh tộc trận chiến ấy sau đó, nhân, yêu, long ba tộc đều ở đây linh tộc trên mình thu được rất nhiều chỗ tốt. Đi qua cái này 10 năm thời gian, mọi người cũng lại đem những chỗ tốt này tích cực tiêu hóa trở thành tự thân thực lực. Cho nên đi qua cái này 10 năm, hẳn là ở giữa thiên địa, ít có an ổn thời điểm. Trên bầu trời, nhân tộc cơ hồ không có và long yêu hai tộc phát sinh cái gì lớn va chạm. Tối đa chỉ có quy mô nhỏ chiến đấu. Trên vùng đất, nhân tộc cũng chính là và thủy mạch long tộc như cũ đánh mấy trận. Cũng không có cái gì lớn đặc biệt thương vong, trừ âm phủ ở giữa va chạm, ở mấy năm gần đây không ngừng trầm trọng hơn ra. Hết thảy cũng lộ vẻ được vô cùng hòa bình, mà đây đoạn hòa bình thời gian, nhân, yêu, long ba tộc thật ra thì cũng mão túc liễu kính mà. Liều chết là riêng mình phát triển, dùng một loại phương thức khác cạnh tranh trước. Ở như vậy cạnh tranh bên trong, ba tộc thực lực tăng trưởng đều rất mau. Bất quá thực lực tăng trưởng mang đến hậu quả, chính là mỗi người tựa hồ lại có chút dục dịch. Gần đây ba tộc giữa va chạm, rõ ràng cho thấy so trước 2 năm nhiều một chút. Giống như Chiếu nói như vậy, nhân tộc những năm này xác thực xuất hiện rất nhiều nhân tài mới nổi. Trong quá khứ cái này 10 năm bên trong, Quang Tiên Đỉnh bên trong, liền nhiều hơn 30 vị mới lên chân tiên. Trong đó bao gồm Trường Trạch Đạo Nhân ở bên trong, có mấy vị cũng có thể nói anh tài. Trường Trạch Đạo Nhân Mạc Hà vô cùng quen thuộc, đối phương một tay thuật luyện khí, coi như đặt ở trên bầu trời, cũng không thể nói quá yếu. Trước mắt lấy hắn ở con đường luyện khí lên thành tựu, hạn chế hắn phát huy nhưng thật ra là hắn tu vi. Vậy bị hắn làm pháp khí như nhau luyện chế lửa đỏ mái tóc dài. Ban đầu cũng là Mạc Hà sáng chế ra tiên thiên dung khí bí thuật linh cảm nguồn một trong. Trừ Trường Trạch Đạo Nhân, Mạc Hà còn thấy được Nguyên Cơ đạo trưởng tên chữ, và Mạc Hà dự liệu như nhau. Hắn vậy đi tới trên bầu trời, chỉ là hôm nay không biết ở địa phương nào tu luyện. Muốn tìm được hắn, sợ rằng được tìm người hỏi một chút. Bạn cũ đi tới trên bầu trời, Mạc Hà dĩ nhiên thiếu không được sẽ quan chiếu một chút. Có thể như thế nào chiếu cố, đây cũng là phải để ý phương pháp. Có thể có một chút, bỏ mặc Mạc Hà như thế nào chú trọng phương pháp. Hắn đã từng là hai vị đạo hữu này, dẫu sao đã cùng hắn kéo ra khoảng cách rất lớn. Không có cách nào lại lẫn nhau gọi một tiếng nói bạn bè. Cẩn thận ở tin tiên trong điện lật xem mình cần tin tức. Cho đến 2 ngày sau, Mạc Hà mới từ bên trong đi ra, sau đó liền trực tiếp đi trước tài sản điện, chuẩn bị đi gặp Thương Xiển. Mạc Hà hiện tại có chút không xác thực định, Lăng Hư rốt cuộc có ở đó hay không trong tiên đình. Cho nên hắn muốn cầm trận đồ giao cho Lăng Hư, còn được đi trước tìm Thương Xiển hỏi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-noi-tsai-noi-tou-gi-ai-gi-ai-tu-gia-ai-gi-ai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.